Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 1265, 3 tiếng. Không phải đâu, Ma Ha Bốn Thánh, mỗi người các ngươi đều có một đạo nguyên. Cứ như vậy, ta liền có thể thu thập đủ tứ đại thuộc tính bản nguyên tất cả đạo nguyên chi lực rồi. Tần Phong, cười nói. Ánh mắt lướt qua bầu trời công chính đang quan chiến Ma Ha Bốn Thánh. Liếm môi một cái, Ma Ha Bốn Thánh, bốn người mỗi người đều sở trường một cái lĩnh vực. Ma Ha Viêm là đỏ viêm đạo nguyên. Ma Ha Cửu Hàn là hàn băng đạo nguyên. Ma Ha Lượng là quang minh đạo nguyên. Ma Ha U là hắc ám đạo nguyên. Nếu như có thể đem Ma Ha Bốn Thánh từng cái đánh bại, như vậy Tần Phong cửu đại đạo nguyên sẽ lần nữa thuế biến. Có lẽ đạo đài của hắn đều sẽ vì vậy mà phát sinh cải biến. Không biết trời cao đất rộng, Ma Ha Viêm âm trầm nói. Hắn ánh mắt rơi xuống thánh Phật chuông trên. Trầm giọng nói, ta tới trước, để ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là tỉnh lại thánh Phật chuông. Đánh bại rồi gì không? Có thể tính không được cái gì? Ma Ha Viêm động thủ, làm cho rất nhiều tăng tổ nhóm đều vẻ mặt siết chặt, lộ ra mong đợi. Ma Ha Viêm tuy nói chỉ là Ma Ha Bốn Thánh bên trong bài danh thứ tư người, nhưng hắn lại có được đỏ viêm đạo nguyên, mà lại tinh thông tín ngưỡng chi lực, cơ hồ muốn tu thành tín ngưỡng đạo thai. Ở đại đạo hiểu được, so hậu bối gì không cần phải mạnh hơn rồi. Ma Ha Viêm nghiêm túc rồi. Ngoại lai này người muốn xong đời rồi. Tiểu hòa thượng gì không mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. So sánh cùng nhau, Ma Ha Viêm vừa rồi xem như Tây Thiên giới bên trong thanh danh hiển hách tồn tại. Đồng, đồng, Ma Ha Viêm trên người hỏa diễm chi lực vờn quanh. Ù ù mà kêu, bàn tay bao khỏa hỏa diễm, đập đánh vào thánh Phật chuông trên. Từng đợt đạo âm truyền ra, phản âm làm lòng người thần cự chiến, phảng phất đạt được rồi tịnh hóa cùng tẩy lễ giống như. Lần này, cùng trước kia hai người quyết đấu khác biệt, đúng là có liên tục hai đạo tiếng chuông quanh quẩn. Không hổ là Ma Ha Viêm, thế mà có thể làm cho thánh Phật chuông phát ra hai đạo chuông kêu. Loại này đối với đại đạo lĩnh ngộ, ở tuổi trẻ một hệ ở giữa đủ để sắp xếp tiến lên năm rồi. Hai đại tiếng chuông này cùng Di Không căn bản cũng không ở một cái cấp bậc. Xem ra Di Không nghĩ muốn đuổi theo bốn thánh bộ pháp, còn cần dài dằng dặc tích lũy a. Đám người đều là kinh rồi, tán thưởng không thôi. An Khuynh Thành khuôn mặt phun lên một vệt kinh hãi. Di Không cũng chỉ có thể phát ra một đạo tiếng chuông. Này Ma Ha Viêm đúng là có thể làm cho hai đạo tiếng chuông vang vọng liên miên không ngừng. Tần Phong có thể thắng a. Tiếp xuống đến nên ngươi rồi. Ma Ha Viêm chắp tay trước ngực, sắc mặt cao ngạo nhìn về phía Tần Phong. Biểu tình kia trên cao ngạo rõ ràng là đang nói, ngươi thua định rồi. Hai đạo tiếng chuông liền dám ở trước mặt ta hung hăng ngang ngược, không khỏi vậy tự đại rồi một chút a. Tần Phong cười lạnh nói. Ma Ha Viêm sắc mặt âm lãnh, không biết tự lượng sức mình. Hắn hai đạo tiếng chuông thế mà bị Tần Phong nói như thế không chịu nổi. Ma Ha Viêm trong lòng vô cùng phẫn nộ, cho dù hắn là tăng môn tu sĩ cũng bị Tần Phong lời này cho chọc giận rồi. Ngươi ngược lại là đi thử một chút, để cho ta xem ngươi có thể tỉnh lại mấy đạo tiếng chuông. Có tăng tổ mỉa mai nói, chế giễu Tần Phong không biết tự lượng sức mình. Chút lòng thành, các ngươi liền đều chờ đợi đem đạo nguyên bại bởi ta đi. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn lần nữa bàn tay vỗ một cái, hời hợt đánh vào rồi thánh Phật chuông phía trên. Đông, đông, đông, thánh Phật chuông quang hoa vạn trưởng, bộc phát ra một hồi sáng chói chi mang, phản âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn ở mỗi một cái tu sĩ bên tai. Trừ cái đó ra,